ai trong tình yêu ai không mơ mộng, ngu ngơ từng đêm ôm giấc mơ tình. Anh làm thơ anh hát một mình, như người điên không suy nghĩ yêu phiền, bồn nhiên khi chỉ biết yêu và yêu. Bên nhau ngày qua em nói anh không thật, cho anh là điên trong cuộc tình gian dối. Thà như thế sống với trái tim cuồng si, còn hơn yêu toàn tính để làm gì. Cuộc đời này luôn đổi thay, dù kiếp biết đâu ngày mai. Em không còn yêu, anh không bận tâm điều đó. Đời ai cũng một lần chót yêu, và cũng có một lần dở dang. Trăm lần yêu không bằng một lần đau, đêm từng đêm ôm tương tư thầm nhớ. Cho dù ai khi yêu đều như nhau, tình yêu đến một lần thoáng qua, nhiều khi đến trọn vẹn giấc mơ. Dù em vô tâm hay hờn, anh như người điên biết yêu không lừa dối. Trong cuộc tình gian dối, thà như thế sống với trái tim cuồng si, còn hơn yêu toàn tính để làm chi. Cuộc đời này luôn đổi thay, dù kiếp biết đâu ngày mai. Em không còn yêu, anh không bận tâm điều đó. Đời ai cũng một lần chót yêu, và cũng có một lần dở dang. Trăm lần yêu không bằng một lần đau, đêm từng đêm ôm từng